Hắn không muốn chắp tay dâng đứa con trai mình nuôi dưỡng 10 năm cho người khác. Nhưng khi nhìn những chiến hữu anh em bạn bè luôn vào sinh ra tử với hắn, hắn cảm thấy cắn rứt lương tâm. Vì tư tâm của mình, hắn vẫn giấu giếm chuyện của Thẩm Trường Trạch, mang đến nguy hiểm cho họ. Bây giờ hắn liên lụy đến Giáp Đớt và Tơn, về sau sẽ là ai đây? Thái độ của những người đó với Thẩm Trường Trạch là kiên quyết không buông tha. Nhìn Đường Đinh Chi và House truy đuổi tin tức của họ nhiều năm như vậy là đủ hiểu. Về sau, sự tình chắc chắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ích kỷ muốn giữ đứa con trai bên cạnh mình, lại mang đến nguy hiểm cho những người khác. Hắn luôn luôn trốn tránh ngày này, nhưng giữa Du Chuẩn và Thẩm Trường Trạch, sớm muộn gì hắn cũng phải đưa ra lựa chọn. Hiện tại cũng chỉ mới là bắt đầu, nhưng có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi. Hắn nên giao Thẩm Trường Trạch cho Đường Đinh Chi từ 10 năm trước mới phải. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ba, con không muốn rời xa ba. Ba, con muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ba. Ba, không người nào có thể chia cắt chúng ta. Ba, con yêu ba. Những lời nói tràn ngập tín nhiệm và ỷ lại của đứa nhỏ luôn vang vọng bên tai hắn. Hắn muốn trở thành một người đàn ông quyết đoán, làm việc không dài dòng lê thê. Nếu trong cuộc đời hắn từng làm một việc mà hắn thấy do dự khó lựa chọn nhất, làm hắn cảm thấy khó chịu nhất, đó chính là việc hiện tại. Hắn ý thức được rõ ràng hắn đã làm sai. Lúc trước hắn không nên giữ thằng bé bên cạnh mình, bây giờ cũng sẽ không đến mức cờ đau khổ khi phải để nó rời khỏi mình. Chỉ là hắn cũng không biểu hiện những rối rắm này ra ngoài, là đàn ông thì phải gánh vác hậu quả mỗi quyết định của mình. Hắn lắc lắc đầu, đứng lên khỏi mặt đất. Hắn cố lấy dũng khí nhìn ánh mắt trách móc nặng nề của Ao Sa, nói rõ ràng, tôi thật sự không thể nói, thân phận của nó là cơ mật tối cao của Trung Quốc. Chân tướng ngoài việc thỏa mãn sự tò mò của các người thì không có bất cứ lợi ích gì với các người cả. An nghiến răng nói, không có hậu quả gì là Du Chuẩn không dám gánh vác. Nếu đây là chuyện của mình cậu, chúng tôi tuyệt không hỏi đến. Nhưng bây giờ rõ ràng nó đã liên lụy đến an toàn của những người khác. Tôi nghĩ Tơn và Giáp Đớt bị bắt cóc cũng có liên quan đến chuyện của Thẩm Trường Trạch đúng không? Đường Đinh Chi, cả gã House kia nữa, chỉ sợ vẫn luôn nhằm vào Thẩm Trường Trạch. Suốt 10 năm trời, rốt cuộc cậu che giấu chúng tôi bao nhiêu chuyện, đến bây giờ cậu vẫn ngậm miệng không nói như thế, cậu có để chúng tôi vào mắt không? Chẳng lẽ cậu không định cho chúng tôi một lời giải thích sao? Thiện Minh cảm thấy đầu óc rất loạn. Hắn cũng không thể biện ra bất kỳ một câu chuyện hợp lý nào. Bất cứ lý do nào đưa ra cũng đều sẽ tự sụp đổ dưới sự chỉ trích của họ. Hắn không muốn lại lừa dối những chiến hữu luôn tín nhiệm mình nữa. Nhưng hắn cũng không thể nói, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Sau khi trận trầm mặc làm người ta khó thở trôi qua, Thiện Minh nghe thấy Ao Sa thất vọng than nhẹ, ngữ khí hắn mệt mỏi nói, đi tới mấy thôn xung quanh tìm chỗ đặt chân đi, nếu họ có thể chặn được chúng ta ở đây thì nhất định sẽ biết chúng ta ở đâu. Tất cả mọi người quay trở về xe, chỉ có Thiện Minh cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Cô Ki vốn đã muốn đóng cửa xe lại, thấy Thiện Minh còn thất thần, lại một phen mở cửa xe, có chút căm tức chừng mắt nhìn hắn, sau đó thô bạo lôi hắn lên xe. Bọn họ tìm được một thôn rất nhỏ, thuê mấy gian phòng, mua chút lương thực địa phương, cơm nước xong sau đều tự đi nghỉ ngơi. Thiện Minh ngủ ở sofa trong phòng khách, đến nửa đêm, hắn nhẹ nhàng mở mắt, đi ra khỏi phòng. Ở cửa có người ngồi canh gác, hắn tiến sát vào xem, là Dino và Bailey. Dino đang gác chân hút thuốc, thấy hắn lại gần, liền hỏi, làm một điếu. Thiện Minh cầm lấy điếu thuốc trong tay hắn, sau đó ngồi xổm bên cạnh, ngẩn người nhìn trăng. Dino nhảy lên khỏi mặt đất, tôi đi WC. Bailey đang dùng đèn pin soi móng chân mình, chăm chú chỉnh sửa. Thiện Minh lại gần, thế này mà cô cũng nhìn thấy. Đầu Bailey cũng không nâng lên, đương nhiên, lời còn chưa dứt, cô chỉ cảm thấy gáy tê dần, trước mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Thiện Minh đặt thân thể mềm oặt của cô xuống đất, sau đó đứng lên đi tới chỗ Dino. Dino đang đứng ở chân tường đưa lưng về phía hắn, miệng hừ hừ một giai điệu kỳ quái. Khi Thiện Minh còn một bước nữa thì sẽ tiếp cận hắn, tiếng cười nhỏ đột nhiên ngừng lại, Đi Nâu cũng không quay đầu lại mà nói, đứng nguyên đó, đừng tới đây. Thiện Minh dừng bước. Chuyện ban ngày các người nói, mẹ nó tôi không cảm thấy hứng thú chút nào. Bình thường tôi ghét nhất là ngồi suy nghĩ mấy chuyện vô nghĩa như vậy. Tôi chỉ cần có trận thì đánh, có tiền thì lấy, có phụ nữ thì ngủ, cái khác tôi không cần biết. Tôi biết bây giờ cậu muốn đi làm gì, đổi lại nếu tôi là cậu thì tôi cũng sẽ đi, cho nên cậu đi đi. Nếu là bình thường tôi sẵn sàng chơi với cậu một chút, nhưng bây giờ tôi muốn đi tiểu, đừng quấy rầy tôi. Thiện Minh không nói tiếng nào, xoay người đi. Hắn chạy đến chỗ đỗ xe, lấy chìa khóa dưới đệm ra, sau đó nhanh chóng khởi động xe, một chân nhấn ga, chiếc Hummer mạnh mẽ 10 phần lập tức chạy đi. Thiện Minh vừa điều khiển vừa mở máy tính, máy giám sát dấu vết mini hắn đặt vào tay Thẩm Trường Trạch là sản phẩm mới nhất của ngành công nghiệp quân sự nước Mỹ, hiệu suất phòng chống quấy nhiễu thông tin điện tử cao tới 69%. Cho dù vỡ vụn cũng có thể truyền dữ liệu cuối cùng đến vệ tinh tiếp sóng. Hắn bắt đầu dùng máy tính tìm vị trí của Thẩm Trường Trạch. Đại khái 5-6 phút sau, thiết bị dò tìm cuối cùng cũng định vị được. Thiện Minh truyền dữ liệu vào trong xe, sau đó đi thẳng đến mục tiêu. Sau khi Thẩm Trường Trạch và Đường Đinh Chi lên xe thì bị sắp xếp ở phía sau. Hai bên trái phải đều có người ngồi kẹp họ ở giữa. Thẩm Trường Trạch định giật giật còng tay trên tay, đó là hai vòng kim loại gắn với nhau, thô hơn ngón tay. Bên ngoài được bọc một lớp sợi màu đen, không nặng nhưng cũng không nhẹ. Y cảm thấy với loại chất liệu này thì sau khi biến thành long huyết nhân chắc chắn có thể giật đứt. Dường như Đường Đinh Chi cảm nhận được động tác của Y, thản nhiên dùng tiếng Trung nói, đừng sang bậy, có điện cao thế. Thẩm Trường Trạch không nhịn được nhìn còng trên tay hai người. Đường Đinh Chi nhìn theo ánh mắt của Y, giải thích, của tôi không có, của cậu chắc chắn có, đây là loại chuyên môn dùng để đối phó với long huyết nhân. Cho dù cậu là mình đồng da sắt thì điện cao thế hàng vạn vuông vũng cũng có thể đốt cậu thành than. Chốt mở ở trong tay ai? Không rõ, có lẽ mỗi người đều có. Này, chúng mày đang nói cái gì? Người bên cạnh quát, không được tùy ý nói chuyện. Cứ cho là được nói thì cũng không cho dùng cái ngôn ngữ chết tiệt của chúng mày. Hai người đều ngậm miệng. Kế tiếp một đường không nói chuyện gì cả. Ô tô đưa bọn họ vào một thị trấn nhỏ. Xuyên qua thị trấn lại đi một đoạn đường. Đi vào một khu công nghiệp bỏ hoang. Thông qua những thiết bị hỏng hóc chất đống có thể phán đoán trước đây nơi này hẳn là một xưởng gia công cao su khá quy mô. Cuối cùng, xe dừng trước một nhà xưởng rất lớn. Hai người xuống xe, bị người dùng súng chĩa vào sau lưng, đi vào nhà xưởng. Phía trong nhà xưởng đã được cải tạo thành một phòng thí nghiệm y học. Trong không khí tràn ngập hương vị thuốc khử trùng. Bên trong một phòng thí nghiệm trong suốt có mấy nhân viên nghiên cứu khoa học mặc đồng phục vô trùng đang vây quanh một người kiểm tra cái gì đó. Hai người nhìn tất cả trước mắt, đều có chút không thể tin được Đường Tịnh Chi làm thế nào mà có được một cơ ngơi lớn thế này ở nước ngoài. Khó trách hắn điên cuồng vơ vét của cải. Đã lâu không gặp, anh cả. Một giọng nói như u hồn bay tới, nhất thời vang vọng trong nhà xưởng có nhiều khoảng không trống trải. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, một người trẻ tuổi mặc áo bác sĩ trắng toát đứng ở vòng bảo hộ ở tầng 2. Vẻ ngoài của hắn có vài phần tương tự với Đường Đinh Chi, nhưng đối lập với sự lạnh nhạt của Đường Đinh Chi, người này có vẻ có vài phần âm trầm. Khóe môi là nét cười trào phúng rất nhạt, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi bình tĩnh nói, Tịnh Chi, cậu phạm vào tội phản quốc. Đường Tịnh Chi bước từng bước dài, đi từng bước một xuống cầu thang. Hắn khẽ cười nói, thế thì đã sao? Đống quy củ già cỗi mốt meo, tư tưởng cổ hủ kia chỉ là trở ngại để tôi phát huy tài năng. Các người làm việc lúc nào cũng rụt rè. Chỗ này lo lắng chỗ kia cố kỵ, làm việc với các người đúng là phiền chết, quả thực là lãng phí thời gian của tôi. Cho nên tôi muốn kiến thiết đội của chính mình, tôi sẽ chứng minh cho các người xem ai mới là người kiệt xuất trong lĩnh vực này. Đường Đinh Chi lắc đầu, lúc trước tôi chỉ cảm thấy cậu không hiểu chuyện, bây giờ xem ra tư tưởng của cậu đã có vấn đề nghiêm trọng. Đường Tịnh Chi cười lạnh, tôi cảm thấy tư tưởng của anh mới có vấn đề. đồ ngu ngốc bị chính phủ tẩy não à? Những người đó vốn không cần thành quả nghiên cứu, bọn họ chỉ quan tâm đến chiến tích và địa vị của mình. Anh lại đi cống hiến trí tuệ của mình cho những kẻ tầm thường đó. Tôi thật không biết người như anh sống có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ anh không có dục vọng của mình sao? Đường Đinh Chi nghiêm túc nói. Tôi cống hiến không phải cho đám quan chức đó mà là cho quốc gia của tôi. Tịnh Chi, tư dục rất nhỏ bé. Cho dù có được thỏa mãn hay không đều hư không. Ý nghĩa sự sinh ra của chúng ta chính là có ích cho đất nước. Vì sao cậu lại quên điều này? Đường Tịnh Chi lạnh lùng nói, nực cười. Đường Đinh Chi, anh thật sự là đáng cười, cũng thật đáng buồn. Bọn họ không hề hỏi ý kiến tôi đã tạo ra tôi. Điều này không có nghĩa là cả đời này tôi đều phải nghe họ nói. Tôi muốn làm việc mình thích, mà không giống anh sống trong kịch bản người khác bố trí. Hắn đột nhiên chỉ vào Thẩm Trường Trạch. Các người cho rằng nó được sinh ra là ý nghĩa, là kế hoạch vũ khí quốc gia. Anh thử hỏi lại nó một chút, nó đồng ý sao? Thẩm Trường Trạch băng lãnh nhìn hắn. Theo ý thấy, cho dù là Đường Đinh Chi cố chấp hay là Đường Tịnh Chi cực đoan thì cũng đều không bình thường. Đường Đinh Chi nhìn em trai mình, trong mắt chỉ có xa lạ và khó hiểu. Đường Tịnh Chi nắm lấy áo y, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào sâu trong mắt y. Anh đã đuổi tới thì tôi cũng không thể không để ý. Như vậy bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn. Ở đây giúp tôi, hoặc là chết. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Đường Tịnh Chi khó nén cuồng vọng trên mặt. Để tôi mang các người đi tham quan phòng thí nghiệm của tôi một chút nào. Thẩm Trường Trạch lạnh nhạt nói, tôi muốn gặp Pơn trước. Đường Tịnh Chi mỉm cười, được thôi, tôi mang các người đi gặp cô ấy. Vẻ tươi cười kia làm Thẩm Trường Trạch cảm thấy cả người không thoải mái. Trong lòng tràn ngập cảm giác không rõ, Đường Tịnh Chi dẫn bọn họ đi qua một loạt khu vực có công năng khác nhau, cuối cùng là một phòng thí nghiệm y học hiện đại tiên tiến cao cấp. Bên trong xếp đầy những thiết bị Thẩm Trường Trạch cũng chưa từng thấy qua, nhìn không khác phim khoa học viễn tưởng lắm. Mà Pơn, cả người trần truồng nằm trên giường thí nghiệm, tứ chi bị cố định, hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới đều dán thiết bị cảm ứng sóng điện cơ thể. Hợp với ít nhất 20 mấy đầu dây khác. Thẩm Trường Trạch mở to hai mắt nhìn. Xoay người đá vào bụng Đường Tịnh Chi một cú. Tốc độ cực nhanh. Không ai ở đây phản ứng kịp. Y giận dữ hết. Ông đã làm gì với cô ấy? Nói xong liền phóng tới chỗ Đường Tịnh Chi. Đột nhiên một luồng điện truyền từ cổ tay trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân y. Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Thân thể bùn rùn. Bùng một tiếng ngã vật xuống đất. Đường Tịnh Chi ôm bụng, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Hắn được vệ sĩ giúp đỡ đứng lên, nở nụ cười vài cái. Khủng khiếp thật, không hổ là thuần huyết, tốc độ thật nhanh. Thẩm Trường Trạch thống khổ giãy giụa trên mặt đất, run giọng nói, mày không giữ lời hứa, tao phải giết mày. Trên mặt Đường Tịnh Chi lộ ra nụ cười vặn vẹo, vốn là tôi cũng muốn giữ lời hứa, nhưng nữ lính đánh thuê này rất hoàn mỹ. Cô ấy có thể trạng và trí óc đều thuộc hàng đầu, thậm chí còn cực kỳ xinh đẹp. Tôi đã nhìn thấy ở cô ấy tiềm năng tiến hóa thành long huyết nhân giống cái. Nếu là long huyết nhân do cô ấy thai nghén sinh ra, nhất định không thể kém cỏi hơn cậu. Thẩm Trường Trạch cả giận nói, mày điên rồi. Đường Tịnh Chi cầm lấy khăn tay vệ sĩ đưa, lau đi vết máu ở khóe miệng, đành vậy thôi. Tất cả những chuyện này đều làm người ta quá hưng phấn. Chỉ cần có được cậu là tôi có thể tạo ra một đội quân thuộc về mình, đội quân hùng mạnh nhất thế giới, không gì sánh kịp. Trong mắt hắn dần hiện ra quang mang cuồng nhiệt làm lưng Thẩm Trường Trạch phát lạnh. Thẩm Trường Trạch cử động thân thể đau đớn một chút, đứng dậy khỏi mặt đất. Hai người bên cạnh lập tức bắt được cánh tay y, y hung ác chừng Đường Tịnh Chi, tuân thủ lời hứa của mày đi, thả Pơn ra. Đường Tịnh Chi lắc đầu. Tôi tin rằng cô ấy có thể tiến hóa thành long huyết nhân, muốn tìm được giống cái như vậy rất không dễ dàng. Cậu biết không, hiện tại toàn thế giới chỉ có 3 con long huyết nhân giống cái, một cô nở Mỹ, hai ở Trung Quốc, một trong đó là mẹ cậu, nhưng bà ta đã mất tích. Vẻ mặt Đường Tịnh Chi đầy khát vọng, tôi nhất định phải có được một con long huyết nhân giống cái thuộc về mình, tố chất thân thể tơn vô cùng tốt. Tôi có dự cảm cô ấy có khả năng tiến hóa thành công rất lớn. Thẩm Trường Trạch thật sự là hận không thể bẻ gãy cổ hắn. Đường Tịnh Chi mở mồm ra là một con, phảng phất trong mắt hắn những người này đều là chuột bạch thí nghiệm, căn bản không phải con người. Tuy rằng Thẩm Trường Trạch chưa trải qua, nhưng theo tin tức từ Đường Đinh Chi và House, y biết tỷ lệ thành công để con người và long huyết nhân dung hợp gen là vô cùng thấp. Nếu thất bại có nghĩa là sau khi trải qua những thống khổ không phải cho người, mạch máu toàn thân sẽ nứt toác, xé toang cơ thể mà chết. Y tuyệt đối sẽ không để Pearl phải trải qua thí nghiệm như vậy. Đường Đinh Chi quan sát Pearl trong chốc lát, nhẹ giọng nói, cậu bé, tỉnh táo lại đi, bây giờ cô ấy vẫn an toàn. Đường Tịnh Chi ha ha cười nói, đúng vậy, ngày hôm qua vừa mới kiểm tra thân thể cho cô ấy, còn chưa kiểm tra xong. Chế tạo một long huyết nhân cần quan sát rất nhiều phân tích phức tạp, còn phải trải qua thời gian chuẩn bị, ngắn cũng phải 3 tháng ngơ, lâu thì 1 năm. Chi phí chế tạo một long huyết nhân vào mười mấy năm trước đã tốn hơn 100 triệu nhân dân tệ, hiện tại bình quân cũng phải 6-7 nghìn vạn. Chi một khoản tài chính khổng lồ như thế, nếu không xác định tỷ lệ tiến hóa thành công của một người là 15% thì chúng tôi sẽ không mạo hiểm hành động. Thế nên tạm thời cô ấy coi như an toàn. Đường Tịnh Chi tham lam nhìn Pearl qua kính thủy tinh. Loại ánh mắt này cũng không phải sự say mê của đàn ông đối với người đẹp trần truồng mà là sự thỏa mãn vì tìm được một cơ thể thí nghiệm tuyệt hảo. Thực sự làm người ta không rét mà run. Nghe được Pearl tạm thời không có việc gì, Thẩm Trường Trạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Việc kế tiếp y phải suy xét chính là làm thế nào đưa Pearl và Đường Đinh Chi ra khỏi đây. Tốt nhất là có thể giết chết tên biến thái Đường Tịnh Chi này luôn. Đường Tịnh Chi bị Thẩm Trường Trạch đá đến mức cờ chân muốn nhũn ra. Nhưng hắn vẫn kiên trì không đi nghỉ ngơi mà để người đem Thẩm Trường Trạch vào phòng thí nghiệm. Chỉ huy một trợ thủ lấy máu. Trợ thủ rút 10 ml máu. Đường Tịnh Chi nghiêm túc nhìn chất lỏng đỏ sậm trong ống nghiệm nói. Trước hết chúng tôi muốn nghiên cứu máu của cậu dưới trạng thái con người. Tối hôm nay cậu cần ăn thức ăn và uống thuốc bổ máu. Ngày mai cậu cần phải phối hợp với tôi, hiến cho tôi ít nhất 500 ml máu. Long huyết của cậu có độ tinh khiết cao tới 96%, tôi sẽ sử dụng chúng thật tốt. Đường Đinh Chi nói, một lần rút nhiều máu như vậy rất hao tổn nguyên khí. Đường Tịnh Chi thở ơ như không, nơi này của tôi có những loại dinh dưỡng tốt nhất, tôi sẽ bổ trở lại cho nó. Sau khi Thẩm Trường Trạch bị đẩy mạnh vào phòng thì phát hiện ở vị trí 10 cm phía sau cửa sắt có hai ô cửa hình tròn, dùng song sắt che. Vệ sĩ ngoài cửa ấn cái nút gì đó, song sắt nâng lên, hắn hô, luồn tay qua đây đi. Thẩm Trường Trạch nắm tay đưa vào, ô cửa vừa vặn giữ chắc chiếc còng điện cao thế trên tay oai một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, hai tay buông lỏng, còng tay mở ra. Hai tay của y tạm thời khôi phục tự do, y rút tay về, song sắt cũng hạ xuống. Y và Đường Đinh Chi bị nhốt vào hai phòng độc lập, bọn họ không biết người kia ở nơi nào, cũng không biết trạng thái hiện giờ của đối phương. Bao quanh phòng đều là tường, thứ duy nhất để tiếp xúc với thế giới bên ngoài chỉ có khe hở giữa các song sắt, hơn nữa bên ngoài lại tối đen, không thể nhìn thấy cái gì cả. Thẩm Trường Trạch nằm trên giường, vô cùng nhớ ba. Bây giờ ba đang làm gì nhỉ? Có nhớ y không? Y vừa nằm xuống không lâu, có người mở song sắt của hai ô cửa tròn kia ra. Một cái khay được đẩy vào. Người nọ vẫy y lại nói, ăn cơm. Thẩm Trường Trạch đưa tay lấy cái khay, thuận tiện y lấy cổ tay đo đường kính của ô cửa tròn kia. Không được, rất hẹp. Cánh tay sẽ bị giữ lại, không thể vươn ra ngoài được. Thức ăn trên khay là gan động vật, Đường Tịnh Chi quả nhiên giống như lời hắn nói, cho y thức ăn bổ máu. Thẩm Trường Trạch hoàn toàn không có khẩu vị, tùy tiện ăn rồi để lại lên tủ đầu giường. Trong phòng đột nhiên vang lên giọng của Đường Tịnh Chi, thế nào, không hợp khẩu vị của cậu sao, tôi có thể cho người làm lại, nhưng cậu phải ăn. Thẩm Trường Trạch đã sớm phát hiện cờ êm ra ở góc tường, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Y cầm lại cái khay, vùi đầu ăn hết mấy thứ kia. Hương vị không tệ, có thể no bụng. Giờ cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Đường Đinh Chi ở đâu? Thẩm Trường Trạch hỏi. anh ta ở bên cạnh tôi. Tôi đang dẫn anh ta tham quan thành quả nghiên cứu của tôi. Thật thú vị, người như anh ta mà cũng có người quan tâm sao? Thẩm Trường Trạch không đáp lời, đưa tay tắt đèn đi, nằm lên giường liền ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi y ăn sáng, những người đó đã mang y đi tới phòng thí nghiệm. Đường Đinh Chi và Đường Tịnh Chi sớm đã chờ ở đó. Hai người tuy rằng dung mạo tương tự nhưng khí chất khác nhau quá nhiều. Lúc này là một người sắc mặt tái nhợt, một người lại hưng phấn khó nhịn. Tứ chi Thẩm Trường Trạch đều bị cố định trên giường. Đường Tịnh Chi nói với giọng khó nén bức thiết, mau, mau cho tôi xem dáng vẻ long huyết nhân của cậu. Thẩm Trường Trạch không tốn thời gian vô nghĩa với hắn, y nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt Thiện Minh. Kỳ thật từ hơn 2 năm trước y đã không cần dựa vào ảo tưởng về Thiện Minh để thức tỉnh long huyết mà có thể đơn thuần dựa vào ý chí của mình để biến thân. Nhưng y đã có thói quen biến thân khi tưởng tượng về Thiện Minh. Có lẽ bởi vì y vẫn như trước không thể hoàn toàn tự động điều khiển trạng thái long huyết nhân. Trước sau gì y cũng vẫn có chút sợ hãi và kiêng kỵ năng lực của mình. Thiện Minh có thể làm y an tâm. Một lát sau, thân thể càng ngày càng nóng. Cái loại nóng này không đau, không khó chịu, nhưng lại làm cho người ta cảm giác cả người sắp bị thiêu cháy. Sau đó y nghe được tiếng kinh hô của người xung quanh. Y mở to mắt, mở rộng đôi cánh bị ép đến khó chịu ra. Cái đuôi cũng thò ra từ dưới chân. Trời ạ, là màu vàng, là vảy rồng màu vàng, giống hải long như đúc, thật đẹp, rất tuyệt vời. Phản ứng của Đường Tịnh Chi không khác lắm với phản ứng của Đường Đinh Chi khi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ biến thân của y. Chẳng qua cách biểu đạt của Đường Đinh Chi bình tĩnh hơn một ít, mừng như điên chỉ nổi lên ở đáy mắt. Không giống người này, vẻ mặt đều viết chữ tham khi phát hiện vật thí nghiệm. Hắn vuốt ve lớp vảy bóng loáng, lạnh lẽo, rất kỳ quái. Rõ ràng Thẩm Trường Trạch cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng vậy thì lại giống như da của động vật máu lạnh, toát ra cảm giác mát. Đường Tịnh Chi vuốt ve toàn thân y một lần, vừa sờ vừa chập chập tán thưởng. Thẩm Trường Trạch nhẫn rất lâu mới không vung cái đuôi lên quật hắn. Dù sao cảm giác bị điện cao thế đánh trúng thật sự không dễ chịu. Thẩm Trường Trạch cứ như vậy bị hắn và thủ hạ của hắn vây xem vuốt ve hơn một giờ rồi bọn họ mới từ bỏ. Sau đó lấy ra một mũi tiêm đặc chế thật lớn để lấy máu oai, độ pH trong máu cậu đã vô cùng gần không. Kim tiêm bằng titan và ống tiêm bằng thủy tinh gia cường này được đặc chế chuyên môn để chứa máu axit mạnh của cậu. Toàn thân cậu đều là bảo bối. Đường Tịnh Chi tìm dưới từng tầng vải giáp, chuẩn xác tìm được mạch máu của y, đâm kim tiêm vào, bắt đầu rút máu. Đường Đinh Chi nhắc nhở, 500 ml nhiều lắm đấy. Máu của long huyết nhân là nguyên khí và năng lượng của nó, cậu không thể không biết điều này. Kể cả là con người cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày, nếu một lần cậu rút nhiều như vậy thì sẽ tạo thành thương tổn cho nó. Đường Tịnh Chi chẳng hề để ý, được rồi, vậy 400, lượng máu lớn nhất con người bình thường có thể rút, được chưa? Thẩm Trường Trạch không ngờ hắn lại vội vã muốn lấy máu y như vậy. Tuy nhiên khi nghĩ đến hắn phải duy trì sự vận hành của một căn cứ thí nghiệm lớn như vậy thì chắc chắn sẽ cần một khoản tiền lớn. Chế tạo thuốc kích thích có thể là nguồn thu lớn nhất của hắn. Phỏng chừng bây giờ hắn đang cấp bách muốn chế tạo loại thuốc đắt giá kia. Vừa mới bắt đầu rút máu, Thẩm Trường Trạch cũng không có cảm giác gì lớn. Nhưng khi máu trong ống tiêm trong suốt càng ngày càng nhiều thì y bắt đầu cảm thấy choáng váng và khát nước. Sau khi 400 ml long huyết bị rút ra khỏi cơ thể, Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy buồn ngủ, thân thể trở nên vô lực. Đường Tịnh Chi cũng quan sát phản ứng của y, không có việc gì, 2 ngày nữa sẽ khôi phục. Bây giờ cậu hãy ăn vài thứ rồi trở về nghỉ ngơi đi. Khi được nâng khỏi giường thí nghiệm, thân mình Thẩm Trường Trạch nghiêng đi, đổ xuống mặt đất. Đường Đinh Chi vội đỡ lấy oai Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng thở phì phò. Ánh mắt có chút không mở ra được, chậm rãi khôi phục dáng vẻ con người. Đường Tịnh Chi cũng có chút lo lắng. Sau khi dìu y lên giường, hắn lại kiểm tra một lần. Sau khi xác định không có gì khác thường thì cho y truyền dịch dinh dưỡng, để y ăn vài thứ. Sau đó gọi người đưa y trở về căn phòng kín mít kia. Sau khi Thẩm Trường Trạch trở lại phòng thì vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích.